luận như thế nào thao đến bạn cùng phòng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Thiến Thiến, tại sao bạn lại đi? Tần Nhạc Lộ kêu, Lâm Thâm Thâm đã chạy rất xa. Tai và mắt nhạy bén, không bỏ lỡ âm thanh. Sâu thẳm nhìn lại, nhìn thấy huấn luyện viên trắng nõn sạch sẽ ra vẻ quyền uy vừa rồi làm nhảm. Tư thế chạy bộ cực kỳ không đúng tiêu chuẩn. Ống quần dằn di dài xoắn vào nhau tùy thời có thể thành công làm vướng ngã bản thân. Nhìn thấy nữ sinh chạy trên đường đua nhựa, những học sinh còn lại dần không thể ngồi yên, sôi nổi trộm liếc sắc mặt huấn luyện viên. Ngay từ đầu, huấn luyện viên đã phớt lờ họ, không răn dạy, không nhăn mặt, thậm chí một ánh mắt cũng chưa cấp. Điều này thật đáng lo ngại. Họ chỉ muốn lười biếng, không muốn ngày đầu tiên đã đắc tội huấn luyện viên. Nói giỡn, huấn luyện quân sự kéo dài nửa tháng. Hiện tại cùng huấn luyện viên đánh nhau, 14 ngày tới bộ không muốn sống tốt sao? Ai đó đã bỏ cuộc, chạy theo sau mà không nói một lời. Lần này, không chỉ có một người, giống như khối kiến trúc sụp đổ ở một góc. Cuối cùng toàn bộ sụp đổ, chỉ có Cố Trạch Minh dẫn đầu mười mấy nam sinh đứng tại chỗ. Báo cáo huấn luyện viên, Cố Trạch Minh bước tới, Thường Dã thu hồi ánh mắt. Nhìn hắn, không phải chúng em không chạy, mà là sợ các nữ sinh vừa mới ăn xong, chạy nhiều sẽ khó chịu, hơn nữa bệnh viêm ruột thừa sẽ càng nghiêm trọng, cho nên em định thương lượng với huấn luyện viên, có thể giảm bớt số vòng không? Cũng không phải cố ý khiêu kích huấn luyện viên, Thường Dã vô cảm, hiện tại nếu các nữ sinh cho rằng không có vấn đề, chúng em cũng liền chạy ngay. Cố Trạch Minh nói xong, quay người hướng những nam sinh còn lại hô to. Các anh em, đuổi theo, 4 vòng, chạy xong 2 vòng, Lâm Thâm Thâm hơi thở vững vàng đi lại trước mặt huấn luyện viên. Thường Dã nhìn cô 2 lần và nói, nền tảng tốt, Lâm Thâm Thâm không nói, mà là quay đầu nhìn đường băng. Trần Nhã Thiến bị từng người một vượt qua, tay phải chống lên bụng. Bước chân của nàng dường như ngày càng nặng nề và chậm chạp hơn. Ống quần của nàng càng bị xoắn lại, như thể nàng sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng nàng đã không, chỉ là vừa chạy xong, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Triệu Chi vội vàng đỡ nàng, dắt nàng chậm rãi bước đi. Các học sinh lần lượt chạy xong, khi người cuối cùng chạy xong, Thường Dã thổi còi và quát khẽ. Tập hợp lại, các đội nam và nữ nhanh chóng xếp hàng. Triệu Chi bước vào đội, lần lượt kéo sau nữ sinh bao gồm cả Lâm Thâm Thâm ra ngoài. Phong Vân kinh đạm nói với những học sinh còn lại. 2 vòng cho nữ, 4 vòng cho nam, chạy đi, tại sao? Ai đó kêu lên trong sự hoài nghi. Thường Dã liếc mắt một cái, cũng không nhìn ra là ai nói. Nhưng thính tai hắn rất tốt. Theo hướng phát ra thanh âm, ai có ý kiến, đi ra, nước da ngăm đen cứng cỏi, ít khi nói cười, nhìn kỹ vẻ mặt từng người một, trông giống như một con thú đang đánh hơi thở của con mồi. Đột nhiên, hắn ta giống vào mặt một nam sinh cao gầy, cậu không hài lòng sao? Học sinh sợ tới mức nhảy dựng lên, vội vàng phủ nhận, không, không, không phải em. Báo cáo, báo cáo, báo cáo với huấn luyện viên. Không phải em, tân sinh không ai dám khiêu khích tên huấn luyện viên biến thái này. Tất cả mọi người đều như chim cút, hận không thể nhìn nhau một cái. Chỉ có Cố Trạch Minh đột nhiên nói, báo cáo huấn luyện viên. Thường Dã nói, Cố Trạch Minh không khiêm tốn cũng không hống hách. Em xin cho nam sinh chúng em chạy thay một vòng cho nữ. Chúng em thể lực tốt, dù thể lực có tốt đến đâu, mới hoàn thành 4 vòng sân chơi 600 mét, tức hơn 2,000 mét, lại phải chạy thêm 3.000, sẽ chết, nhưng không ai dám phản bác. Thường Dã hỏi, có ai có ý kiến về những gì Ủy ban Thể thao của chúng ta nói không? Báo cáo huấn luyện viên, em có, một giọng nói nho nhỏ vang lên. Đó là một nam sinh có đôi mắt rất trắng. Hắn run rẩy giơ tay lên. Thường Dã nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Sau đó đè nén xuống. Nói, em chạy không nổi nữa. Chạy 4 vòng thôi được không? Dù sao số lượng nữ sinh ít. Có thể, Cố Trạch Minh nói rõ. Những nam sinh không muốn chạy thì tự mình chạy 4 vòng. Ai chạy được sẽ dẫn đầu 1 vòng. Không chạy xong đừng tới gặp tôi. Cách chương.